Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Ôn Kỳ Như Ngọc nói đến ông Phám Hoa Vũ Phạm Hàm, người làng Đôn Thư, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Sinh năm 1864, mất năm 1910, đổ thám qua năm 1884, đời Kiến Phúc nhà Nguyễn. Người ta lại nhớ đến bốn chữ Ôn Kỳ Như Ngọc. Đây là chữ trong Thiên Tân Phong ở Kinh Thi. Ngôn Niệm Quân Tử Ôn Kỳ Như Ngọc, tức là câu thơ khen ngợi người rợ Tây Nhung. Cái khéo và cái hay của bốn chữ này là ở chỗ ông Thám đã dụng ý lấy đó để tặng cho tên công sư Pháp ở Hải Dương, khi hắn mến ông là bậc danh nho đến xin đại tự làm kỷ niệm. Lúc ấy ông đang làm án sát tỉnh này. Ông cắt nghĩa cho tên công sứ biết là rút trong câu trên, câu ấy có nghĩa là nhớ nhung người quân tử, ôn hòa như ngọc. Hắn thích lắm, cho khắc vào hoành phi sơn đen thép vàng để treo ngay nhà khách. Chưa có hiểu đâu cái dụng ý của tác giả bảo hắn chỉ là thứ mỏi rỡ phương Tây như đám rỡ Tây Nhung thời Chu. Cái dụng ý này chỉ có các nhà thâm nho mới biết, nhưng một tên quan người Việt khác vì có hiềm với ông lại đến hót với tên công sứ, xuyên tạc nói Ngọc là Ngọc Hành và nói ông Thám chủ ý bảo tên công sứ là Ngọc Hành. Tên công sứ chưa tin, hắn đi lại các thuộc cấp người Việt, lấy tay chỉ vào đũng quần hỏi cái này là cái gì. Ai cũng trả lời theo lối lễ phép là Ngọc Hành. Hắn nổi giận cho hạ ngay bức hoành chẻ ra và gọi ông Thám đến trách. Ông Thám cắt nghĩa thế nào hắn cũng không nghe. Cuối cùng ông Thám phải cáo quan về nghỉ để tranh các việc làm khó dễ của hắn. Xét ra thật quan cho ông Thám và đáng đánh đòn thật nặng cho cái tên quan người Việt nọ. Nhưng suy cho cùng, cái gốc cũng do tính tự phụ của ông Thám. Tuổi trẻ đỗ cao khi làm đốc học ở Ninh Bình rồi Hà Nội. Trong các thì thi khảo, ông thường ra đầu bài hiểm hóc để làm khuất phục đám học trò, đa số là những người lớn tuổi hơn mình, thành đa số bị hỏng. Mà tên quan người Việt nọ vốn là một nạn nhân trong đó, như có lần ông ra đầu bài Ngụy Du Dân Mộng Quá Chấp Tướng Phù. Chữ trong sách Hán ai cũng nghĩ đó là giả đi chơi dân mộng có phải để bắt hàng tính không, và giải theo nghĩa ấy. Nhưng đến khi xong mới hiểu chấp tính không phải là bắt hàng tính, mà là giữ điều tính. Điển lấy trong câu nhân quân chấp tính, nhân thân chấp trung ở trong sách Tả Truyện, sách của Tả Khâu Minh, nghĩa là làm vua giữ tính, làm tôi giữ trung. Mà đầu bài trên có nghĩa là hỏi việc vua Hán Cao Tổ giả đi chơi dân mộng có phải giữ điều tính không. Có lần ông ra đầu bài cũng lấy điển sách Hán, nhưng rất lắc léo: hà hà tính tính, dài hang chi tá, cửu giang chi sứ, sử hà nhi bất sử hà, Quỳnh Dương chi vi, hữu tính nhi bất hữu tính, Quyệt hậu định công hành thường, phong hà nhi bất phân hà, phong tinh nhi bất phong tính, phi hậu ư hà nhi bạc ư hà, giữ trọng ư tính nhi khinh ư tính ru. Nghĩa là tiêu hà tùy hà kỹ tính, hàng tính đều là tôi nhà Hán, sao đi sứ cửu giang lại sai tùy hà mà không sai tiêu hà. Lúc bị dây ở Quỳnh Dương chỉ có kỹ tính mà không có hàng tính. Sao luận công ban thưởng, phong tiêu hà mà không phong tùy hà, phong hàng tính mà không phong kỹ tính. Thế chẳng phải là hậu với tiêu hà mà bạc với tùy hà, cùng trọng với hàng tính mà khinh với kỹ tính ư? Nhân nơi tâm tự phụ của ông Thám, tưởng chúng ta cũng nên biết thêm một giai thoại giữa ông và ông Triệu ở Thanh Hóa như sau. Nguyên khi ông Thám mới đổ, ông Triệu nghe đồn mới ngoài 20 tuổi, không biết sao giỏi thế mà mình thì ngoài 70 vẫn thi hoài không đổ. Thế rồi ông Triệu di hành làm kẻ bán cao ra tận làng Đôn Thư tìm đến nhà ông Thám, thấy ông già bán cao tươi, bà Thám gọi mua. Bà Thám gọi mua lúc ấy là ngày gần giáp năm, nhân lúc bà Thám chọn cao, ông Triệu nhìn vào phòng khách xem hoành phi câu đối, vừa thấy ông Thám, ông Triệu gật gù ngâm mấy câu đối và khen hay. Ông Thám thấy vậy hỏi, ông lão cũng biết chữ nữa à? Dạ thưa quan lớn, lõm bõm thôi. Rồi nhân thấy bàn cờ, ông Triệu giả cách ngớ ngẩn hỏi, chà có bàn cờ, quan lớn cũng biết đánh cờ ư? Ông Thám tuy tức nhưng cũng bấm bụng đáp, thề lão có biết đánh không? Cái gì Chứ cờ thì khỏi nói, hoàng lân có thư thả, tôi xin hầu mấy gián. Được, vào đây. Ông Thám ngã bàn cờ ra, ngồi trên sập bài quân, còn ông Triệu đứng lom khom dưới đất. Cờ bài xong, ông Thám toan đi trước, ông Triệu giơ tay bảo: "Lão dốt nát quê mùa mới được hầu cờ quan lớn là phúc đức lắm rồi, nhưng đánh cờ thì phải có thưởng phạt." Ông Triệu nói chưa dứt, ông Tham gạt ngang: "Thưởng phạt thế lão muốn bằng rượu hay bằng tiền?" "Lão muốn vừa đánh vừa làm thơ, nếu không xong thơ thì phạt 3 chén rượu." "Lão cũng biết làm thơ nè." "Cái gì chứ thơ, xin lỗi quan lớn, ai làm mà không được." Ông Tham tức nữa nhưng cố giữ bình tĩnh: "Thế à, nhưng sau một ván cờ phải xong một bài thơ, lão có chịu không?" Ông Triệu cười trả lời: "Một ván cờ một bài thơ soàn lắm, ý lão hễ đi một nước phải ngâm một bài kia, như thế mới xứng là tao nhân mà khách." Ông Tháp giật mình, không biết ông lão là hạng người thế nào mà kiêu hãnh như vậy, là tiên hay là ẩn sĩ nào muốn tới để thử tài mình chăng. Ông cảm thấy mình ngồi trên sập mà lễ người già cả, đứng dưới thì coi cũng bất tiện, nên gọi người nhà lấy ghế để chỉ ông Triệu ngồi. Ông Triệu làm ngơ không để ý, chỉ chăm chú đứng nhìn vào bàn cờ và hỏi: "Y quan lớn thế nào?" Ông Tham trả lời được, ông Triệu mời ông Tham đi. Ông Tham vì thâm ý muốn để cái khó khăn về ông Triệu trước, đồng thời cũng muốn để thử tài địch thủ, nên bảo: "Tiên khách hậu chủ, xin nhường lão đi trước." Ông Triệu không ngần ngại, vừa để tay lên con cờ vừa ngâm: "Chi giao tình khởi tại văn chương, nhất kiến chi như thập lý hương. Tức vũ trụ trung giai phận sự, ư thiên địa nội hữu cương thường." Nghĩa là giao tình há ở chung văn chương, một thấy như vào chỗ ngát hương. Vũ trụ đó đây là phận sự, đất trời còn phải có cương thường. Bài thơ có vẻ đặc biệt là lấy những chữ đệm như chi nhất, tức, ư để lên đầu câu mà trước nay không mấy ai làm. Nội dung lại có ý ngầm chê ông Thám thiếu cương thường ở chỗ kem lễ phép khi gặp người tuổi tác. Ông Thám nghe xong lạnh toát người, nhận thấy ông Triệu nói tiếng miền Thanh quá, liền nhớ câu: "Nghệ lương hành, Thanh Triệu Bích." Có nghĩa là ở Nghệ có ông Lương ông Hành, ở Thanh có ông Triệu ông Bích, tức những tài văn chương nổi tiếng, và thầm nghĩ có lẽ đây là một trong hai ông ở Thanh, nên vội vàng từ trên sập nhảy xuống chắp tay lễ phép thưa: "Thưa cụ, xin cụ tha lỗi cho hỏi, có phải cụ là cụ Triệu ở Thanh không?" Ông Triệu đáp: "Dạ thưa quan lớn, chinh lão đây." Ông Tham nghe nói vội mời ông Triệu lên sập ngồi, tôn gọi bằng bác nói: "Bác chẳng ngại nghìn dặm đường xa đến đây, sao không cho cháu hay? Cháu đổ với người khác chứ đâu dám đổ với bác, cháu còn kém gì xin bác chỉ giáo cho, chơi thử thách làm chi." Ông Tham nói xong xin về bàn cờ để bàn luận văn chương. Ông gọi bà Thám ra chào và lưu ông Triệu ở chơi, ăn Tết xong mới tiễn chân ra về. Từ đó ông Thám bớt tánh tự phụ, nhưng khi làm quan tánh ấy vẫn còn, và chính đó là cái động cơ đẩy ông phải gặt cái hậu quả như trên. Tuy nhiên đối với bọn cướp nước mà khi dùng chữ, ông còn cái thâm ý như trên thì cũng đáng khen lắm. Thâm ý của ông không phải như kẻ đã xuyên tạc, nhưng các quan thầy và bè lũ của hắn thật ra cũng chỉ là những kẻ như Ngọc Hành Thâu Dậy. Không cười có ông Thánh. Nói đến cờ tướng, đa số người đều thích và cho là một thú chơi thanh nhã. Nhưng đến thơ văn tả cảnh chơi cờ thì thật ít ai làm. Người ta bảo lý do đó tại cái bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương nói về đánh cờ là một bài thơ hay và trào lộng hết chỗ nói rồi, nên không ai dám làm nữa. Cũng như thi sĩ Lý Bạch đời Đường, xưa kia lên là hoàng hạt muốn đề thơ, nhưng thấy bài thơ của Thôi Hiệu là tuyệt tác, thôi không dịnh nữa. Bài thơ của Hồ Xuân Hương tả về cánh đánh cờ người nguyên văn như sau: "Chàng với thiếp năm canh trằn trọc, đốt đèn lên đánh cuộc cờ người, hẹn rằng đấu trí mà chơi, cấm ngoại thủy không ai được biết. Nào tướng sĩ dàn ra cho hết, để đôi ta quyết chi một phen. Quân thiếp trắng, quân chàng đen, hai quân ấy chơi nhau đà đá lửa. Thoạt mới vào, chàng liền nhảy ngựa, thiếp dỗ dàng vén phứa tưởng lên, hai xe hà chàng gác hai bên. Thiếp sợ bí, thiếp liền gỡn sĩ, chàng lừa thiếp đương khi bất ý, đem tốc đầu mà dú dí vô cung, thiếp đương mắt nước xe lòng. Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu, chàng báo chịu, thiếp rằng chẳng chịu, thua thì thua, cố níu lấy con. Thiếp vui nước nước con, khi buồn lại dở bàn son quân ngà. Các bạn hãy đọc lên và suy nghĩ xem có hay và cười không. Nhất định là cười và hay vậy. Cái lối thi trung hữu quỷ ấy thật ít ai làm hơn. Nhưng theo tôi, tính chất cười trong đó phải so sánh lại với bài của ông Sứ Triều ở Sơn Tây cùng một nhà nho trào phúng mới cách đây độ gần nửa thế kỷ. Ông Sứ có người bạn là Khôi, người ở Quảng Oai, cùng tỉnh Đỗ Tú Tài đi ngồi gõ đầu trẻ ở một làng nọ. Hai người là tri kỷ với nhau, nhưng ông Sứ ngông bao nhiêu, trái lại ông Tú nghiêm bấy nhiêu. Vì thế ông Sứ muốn chơi một đòn cho ông Tú phải bỏ cái tánh cụ già để nhộng theo với mình. Ông Tú có tánh thích chơi cờ và thường nghiêm khắc đối với học trò. Biết vậy, ông Sứ mới bịa ra một bài phú đánh cờ. Nội dung nói một hôm ông Tú đi vắng, học trò ở nhà đánh cờ. Trong lúc cao hứng có cô con gái, chủ nhà ngồi xem. Thế rồi không biết học trò nghĩ sao, sáng sau tới trường khúc khích mà cười. Thầy đồ thức ông Tú liền nổi giận bắt nọc cả ra đánh. Học trò sợ quá, tới giờ phút nghiêm trọng ấy mới cung khai góc ngọn. Khai xong, thầy mắc cười liền roi đi và tắm tắt than cho số phận mình. Tại sao không có ở nhà, lại đi vắng để mất một dịp mai hiếm có. Dưới đây là bài phu đánh cờ của ông Sứ. Tiên sinh bệ vệ, đệ tử tể tể. Quái sao lũ trẻ nó cười như thế. Nhi khúc khúc yên, nhi khích khích yên. Nhược phó tiên sinh nhi mặc kệ. Tiên sinh nải mông kỳ roi, nải đốt kỳ đùi, nải há kỳ mồm. Nhi quay chi viết vô lễ. Đệ tử nải rủi kỳ chân, nải cúi kỳ đầu, nải bẩm chi viết. Thưa thầy khoan khoan, chúng con xin kể. Nguyên hôm qua thầy đi chơi xa, chúng con ở nhà. Tụm nam tụm ba, nãy bút nghiêng chi xếp lại, tức bàn cờ chi dở ra, bất ý, cô ấy nhà ta diện như mỹ ngọc, nhàn như thuấn hoa, ngồi lê ngồi la, mãn xem cục nước, quên để của nhà, xoẳng xoẳng như đùi ếch, chua chua như mỏ gà, hênh hết như hang cua ở, bền bền như cánh chim sa, lũ chúng con kiên kỳ, pháo chưa lông ngòi, sĩ toan lách cạnh, thào tung ngũ lăng chi mã, ngựa mới trơn lông. Khi khu tam cố chi xa, xe vừa tròn bánh. Tưởng sổ lòng ư tư thời hề, thế mà không cười có ông thánh. Huân hộ nhất quý nhị ma, tiên sinh, nải quăng kỳ roi, nải mỉm kỳ môi, nải đốc kỳ đùi. Nhị thang chi viết, ôi trời đất ơi, thế mà hôm qua tao không có ở nhà. Ông Sư làm xong, đem phổ biến cho đám học trò. Ông Tú nghe thấu đến tai, bực mình lắm. Nói sao bây giờ với ông Sư? Câu chuyện trong bài phú hoàn toàn là bịa, nhưng bịa mà có lẽ cũng đúng với sự thật ở đời, với cái tâm lý của những con người đạo đức giá xưa nay, phải phục cái tài trào phung của ông Sứ. Bài thơ của Hồ Xuân Hương hay thật và cười thật, nhưng chỉ có một khía cạnh thôi, và cái bối cảnh ban đêm để đóng khung lại chỉ vỏn vẹn có hai người trong cuộc cấm nội bất xuất ngoại bất nhập. Còn bài của ông Sứ chẳng những đã không thua về tính chất dí dỏm trào lòng, mà còn tả ra được cái cảnh nhộn nhịp của một bàn cờ tự do chơi giữa lúc thanh thiên bạch nhật với bao nhiêu khía cạnh khác nữa. Quý bạn đọc hãy thử xét kỹ lại mà xem. Và đây cũng là một bài để tặng các ông chơi cờ và những ông làm bộ ra vẻ nghiêm trang đạo đức đây. Thơ mừng kẻ bán nước. Lần đầu tiên khi thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do bình đẳng bác ái sang xâm chiếm nước ta, đã có những kẻ ra tay làm chó săn cho chúng. Của Quốc Quyền, một trong những người quan trọng sáng lập ra tổ chức cách mạng Đông Kinh Nghĩa Thục, khi bị an trí ở Bến Tre, đã có câu than rằng: thời hồ, không biết mùi rượu ngọt bánh mì của chúng có mãnh lực thế nào mà đã làm cho một số kẻ đang ở chỗ tai hiền mắt thánh, bỗng ra quân miễn hồn gán sứa. Nam tử bất tri dông quốc hận, thân hình hà quái pháp lan y. Hai câu này có ý nói, người thanh niên nước Nam đã không biết đến cái nhục mất nước, mà còn tự lấy dầm dinh giữ cho mình được khoác ao lan xa. Kể ra, thời cũng đáng buồn tuổi cho những trang sức rộng vai dài, chỉ làm trai dẫm nghìn da ngựa ở khoảng thời gian đó. Cái tội nghiêng trời lệch đất, theo đời phong kiến cũ rích sử tru di tam tộc, hoặc Tư Mã Phân Thi phải gan tất cả cho những kẻ cầm đầu điều khiển chuyện bán nước cầu dinh trong buổi đầu thời kỳ Tây Thuộc. Những kẻ ấy là ai? Chắc chắn đồng bào ta không ai còn lạ gì ở Bắc thì có cha con Hoàng Cao Khải, Hoàng Trọng Phu, thầy trò Lê Quang, Phạm Khắc Khánh, Ở Trung thì có Nguyễn Thân, Đinh Nho Quang, còn ở Nam này thì có Đỗ Hữu Phương, Trần Bá Lộc, Huỳnh Công Tấn. Trong số này đáng kể nhất là Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải và Trần Bá Lộc. Song tên Thân thì chết trước và cái bia tự lập để ghi công của y đã bị sét đánh vỡ tan từng mảnh. Cái đó mới rõ là thiên bất dung gian, kẻ làm ác có thể che mắt được xung quanh nhưng đâu có che mắt được bàn dân thiên hạ. Pháp luật nhà trời chỉ mới đánh tan cái bia, phải chăng còn rất nhẹ và rất khoan hồng đại độ vì tên Việt gian phản quốc ấy? Đó là tên Thân, còn Hoàng Cao Khải, Trần Bá Lộc thì dưới đây là hai chuyện của sĩ phu đương thời đã sỉ vào mặt chúng. Sỉ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, sỉ cho cả mọi người đều biết chứ không phải sỉ lén sỉ thầm như sỉ bọn Việt gian khác. Chuyện thứ nhất là chuyện lễ thất tuần của Hoàng Cao Khải tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 1919 tại Thái Hà. Lúc đó lão già không chết này đã được pháp quốc và Nguyễn Triều phong chức Bắc Kỳ Khâm Sai, Kinh Lược Đại Thần, Phó Quốc Vương, Duyên Mẫu Quận Công. Lẽ tất nhiên trong cuộc lễ này, các quan lớn Tây ta và các dơi ở Hà Đông, Hà Nội khỏi sao không phải đem thơ đối và lễ vật đến mừng. Các báo chí xuất bản ở Hà Thành lúc đó thôi thì thi nhau mà làm thơ, mà đăng các bài văn đối chúc tụng y như là ra các show đặc biệt hiện nay. Sau đây là một bài thơ được xem là hay nhất, được truyền tụng nhiều hơn hết và đã được đem đăng lên Nam Phong tạp chí số 22 tháng 4 năm đó. Dưỡng khí lam hồng đúc dĩ nhân, trời ban thêm tuổi, Chúa thêm ân. Quân danh sự nghiệp hiên tờ lý, phú quý vinh hoa nhật dược trần. Còn cai một nhà hai tổng đốc, Pháp Nam hai nước một công thần. Tuần này hạ thọ là tuần 7, còn biết sau đây mấy chục tuần. Bài thơ này mới đọc bốn câu trên, ai ai cũng tưởng là ca tụng cái đức tính và công nghiệp của các cụ lớn họ Hoàng. Nhưng đến câu con cái một nhà hai tổng đốc để chỉ vào hai người con trai của Cao Khải là Hoàng Mạnh Trí, Hoàng Trọng Phu, một làm tổng đốc Nam Định và một làm tổng đốc Hà Đông, và câu Pháp Nam hai nước một công thần để luận cái công đức của cụ lớn họ Hoàng đã tích cực giúp quan quân Đại Pháp trong việc tàn sát đồng bào và xâm chiếm nước ta, mới rõ ý của hai câu thứ ba và thứ tư là sao không mở mắt soi gương Tô Hiến Thành đời Lý, Trần Nhật Duật đời Trần. Vậy có khác nào lôi họ Hoàng ra đám đông mà chửi? Theo lời tiên nghiệm tôi, tác giả bài thơ trên đây là một nhà nho cùng ở xứ Lam Hồng và cũng là người làm câu đối sau này cho các nhân sĩ miền Thanh Nghệ phúng họ Hoàng khi lão ta tắt thở. Ông ra Bắc bay lâu hàm kinh lược, tước quận công bốn bể không nhà mà nhất nhĩ. Cũ về Tây cũng tiếc, trong triều đình hoài thôn giả, một lòng vì nước có hai đâu. Tuy vậy lời đả kích đó cũng vẫn là nhẹ và kính. Đến như bài tặng Đại Pháp công thần ở trong Nam sau đây để mừng Tổng đốc Trần Bá Lộc mới thật là cay và rõ. Ấy là nước loạn biết tôi ngay, danh tiết ngàn thu rạng sử Tây. Dân nghĩa mấy phen quay súng nổ, cổng hòa ba sắc ngọn cờ bay. Quê hương là chỗ sanh cha mẹ, xương thịt đừng cho thẹn cỏ cây. Da trăng phước nhiều sôi máu đỏ, cái thân đừng thẹn nước non này. Trơ têu thai một người tôi ngay ở trong lúc nước loạn mà sự nghiệp công danh chỉ có ghi lại trong sử sách nhà Tây thì kế còn gì nhục cho bằng. Tôi thường nghe một vài người nói văn chương miền Nam không có phần châm biếm và sâu sắc, nhưng xét ra không đúng. Bài thơ trên đây là một bằng chứng cũng như là một cái cảnh cáo rất xứng đáng cho những bọn rước voi dạy mã. Bọn Hoàng Cao Khải, Trần Bá Lộc tuy tài chẳng có gì và đức thì khỏi nói, nhưng con ruồi một khi bám được đít xe hơi hoặc máy bay thì cũng đi xa được cả ngàn vạn dặm. Sự tàn ác của chúng tuy có thể giết người được nhưng không thể bịt mắt khoa miệng được nhân dân. Hai bài thơ trên đây chẳng những đã lột trần cái bộ mặt đen tối của những kẻ tối đen ngay trong lúc thịnh thời của lũ quỷ xâm lăng mà còn để lại đời đời về sau mỗi lần nhắc đến phải kinh tởm những con người như thế. Người xưa nói hãy tham cái dinh một sớm thì phải chịu cái nhục ngàn năm. Bọn Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc hai là chẳng tối mắt đen lòng vì cặn bã vinh hoa nhất thời, chức trọng quyền cao, tiền nhiều của lắm, ô tô nhà lầu, hầu non vợ đẹp, để rồi bêu xấu bêu nhục đời đời kiếp kiếp trên lịch sử đó sao?